Khủng bố sống lại, chương 476, tiền làm thêm giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu trải qua hỏi thăm Lưu Tiểu Vũ biết được lần này Tổng Bộ Lâm Thời hội nghị tham gia người còn thật không y chẳng những Phùng Toàn ở bên trong, liền Lâm Thời điều đến Đại Kinh thành phố Đồng Tiến cũng ở trong đó, mặt khác Đại Kinh thành phố mấy vị cảnh sát hình sự quốc tế tỉ như trước đó sân bay gặp được cái tính khí kia nóng nảy Trần Nghĩa cùng cái kia mời mình tổ đội Trung Sơn, mặt khác trước kia Đại Xương thành phố chi viện Tào Dương. Đương nhiên cũng có mấy cái dương gian chưa từng nghe qua danh tử, không quen biết đỉnh tiêm ngự quỷ người. Nếu như không phải là bởi vì thời gian khẩn cấp, suy nghĩ thêm đến không thể đem Đại Kinh thành phố sở hữu ngự quỷ người đều điều không còn, nếu không lần này tham dự người sẽ càng nhiều. Dương Gian nghe được mấy cái quen thuộc người tại sự kiện bên trong, không khỏi có chút nhíu nhíu mày. Đây là hắn không có nghĩ tới. Nói thật hắn cũng quá hy vọng Phùng Toàn cùng Đồng Tiến cuốn vào trận này sự kiện linh dị ở trong. Cái này sự kiện linh dị mặc dù trải qua hắn xử lý một tay mức độ nguy hiểm không tốt nhưng cân nhắc đến con quỷ kia tự thân khủng bố, phương pháp tốt nhất chính là xa cách. Mặc dù bây giờ bọn hắn đều là khống chế hai con quỷ ngự quỷ người, nhưng nếu như phát sinh dị biến, liền xem như khống chế hai con quỷ chỉ sợ cũng không đáng chú ý, hiện tại cái kia danh hiệu quỷ sai quỷ thế nhưng là cất bước liền có thể áp chế 6 con quỷ tồn tại. Một khi bọn hắn những người kia chơi quá mức để quỷ khôi phục trước đó hành động quy luật như vậy sự tình coi như nghiêm trọng. Vô luận là Phùng Toàn, Đồng Tiến, hoặc là cái khác ngự quỷ người cũng tốt cũng phải bị chết ở đằng kia phiến quỷ vực ở trong. Bất quá Lưu Tiểu Vũ còn có thời gian gọi điện thoại cho ta biết đã nói lên sự tình cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Dương Gian sau đó thu hồi bi quan ý nghĩ. Hắn cảm thấy cú điện thoại này càng giống là xin giúp đỡ. Không phải cầu cứu, mà là xin giúp đỡ. Bởi vì Đại Kinh thành phố còn có so với hắn càng thêm có phân lượng ngự quỷ người, nếu như là cầu cứu thứ nhất thời gian chắc chắn sẽ không nghĩ đến chính mình. Dương Gian vẫn có chút tự biết rõ. Nói như vậy, một ít người cùng Vương Tiểu Minh hành động nghĩ muốn đoạt lại quan tài quỷ lâm vào nguy hiểm ở trong rồi. Dương Gian nói ra, bất quá hẳn không phải là tất cả mọi người nguyện ý đi theo Vương Tiểu Minh mạo hiểm đi, mặc dù thân phận của hắn rất đặc thù, có thể đối mặt dạng này sự kiện linh dị cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý nghe hắn ra lệnh hành động. Đúng, tình huống cùng ngươi đoán đồng dạng, có mấy vị hoàn toàn chính xác cùng Vương giáo sư phát sinh khác nhau, hiện tại tạm thời thoát đi nguy hiểm khu vực. Dương Kiến nói, sở dĩ ngươi nghĩ thay tổng bộ hỏi thăm ta xử lý như thế nào cái này sự kiện linh dị. Tổng bộ muốn nghe xem phương án của ngươi, nếu như ngươi có chú ý lời nói, dù sao trước đó ngươi cung cấp tin tức đích thật là đưa cho không nhỏ trợ giúp, không có người so ngươi hiểu rõ hơn cái này quỷ sai sự kiện. Lưu Tiểu Vũ nói, Dương Gian trong mắt hơi híp, xem ra chính mình cái này hàng hóa hiếm thấy có thể bán cái giá tốt. Nếu không mình làm gì một mực trông coi cái này vệ tinh định vị điện thoại, chịu mệt nhọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ lúc này ngay tại chỗ lên giá có chút không quá nhân nghĩa, nhưng là mình sở dĩ có thể còn sống sót, có thể toàn bộ nhờ trước đó vất vả kiếm được một vài thứ, nếu như trước đó không có hướng cái kia thẩm đội tác thủ chết thay em bé, không có tìm hắn trước thời hạn thanh lý quỷ nến, hắn căn bản là sống không quá căn cứ huấn luyện sự kiện. Ta có một cái xử lý phương án, bất quá trước tiên cần phải thay ta thanh lý một chút trước đó tốn hao ta mới nguyện ý tiếp tục trò chuyện, công tác là công tác, ân tình quy ân tình, hai chuyện khác nhau. Dương Gian nói, Lưu Tiểu Vũ trả lời, người muốn tìm tổng bộ thanh lý cái gì? Màu đỏ quỷ nến cùng một cái búp bê vải ta thật vất vả để giành được một chút hàng tồn hôm qua toàn hết sạch bằng không thì ta tiếp xuống có thể không có nắm chắc được bao nhiêu phần dám lại cuốn vào quỷ sai sự kiện ở trong. Dương Gian nói, người chờ một chút ta hướng bộ trưởng xin một chút. Lưu Tiểu Vũ nói, nàng cũng không có cảm thấy Dương Gian cách làm này có gì không ổn, dù sao mỗi lần Dương Gian đều là đang xử lý sự kiện linh dị ở trong tiêu tốn những này đặc thù vật phẩm, thanh lý là cần phải, mà lại lần này quỷ sai sự kiện chẳng những sống sót, còn cứu trở về 4 cái ngự quỷ người tính là công lao thật lớn. Lần này thanh lý xin cần phải có thể thông qua, có lẽ là bởi vì tình huống lần này khẩn cấp rất nhanh Lưu Tiểu Vũ bên kia thông tin liền bị bật. Dương Gian, là ta, Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa, chúng ta tại Đại Xương thành phố bên ngoài thông qua lời nói, ngươi cần phải còn nhận biết ta đi. Một người trầm ổn nam tử trung niên thanh âm truyền đến. Phó Bộ trưởng tốt, sớm như vậy liền đang làm việc à, ăn cơm chưa? Tối hôm qua cần phải một đêm không có ngủ đi. Dương Gian cười cười, Lâm Thời trong phòng họp, Tào Duyên Hoa nghe được Dương Gian thanh âm không khỏi khóe miệng giật một cái, hắn nói. Ngươi xin ta phê chuẩn, chi trả cho ngươi trước đó đồ vật, lần này ngươi làm rất tốt, mặc dù sự kiện vẫn chưa giải quyết, nhưng ngươi lại làm cho mấy cái ngự quỷ người còn sống, quay đầu chờ lấy sự tình kết thúc về sau cho ngươi ghi công. Giải quyết việc chung, hắn vẫn là 10 phần khẳng định Dương Gian công lao. Nghe Lưu Tiểu Vũ nói ngươi có cách án xử lý chuyện này. Sau đó hắn lời nói nhất chuyển, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Dương Gian nói, không thể nói có thể xử lý, chỉ ít ở đằng kia phiến quỷ vực bên trong vớt mấy người ra không thành vấn đề, nhưng là muốn triệt để xử lý chuyện này, lấy năng lực của ta làm không được, cũng hứa phó bộ trưởng cần phải cân nhắc mời cái lợi hại hơn một chút ngự quỷ người đến xử lý. Đủ đủ rồi, đem những người khác mang ra đến đã có thể, chuyện còn lại tổng bộ sẽ xử lý. Tào Duyên Hoa nói, đã phó bộ trưởng sảng khoái như vậy cái này tiền làm thêm giờ tính thế nào? Dương Gian trong giọng nói tựa hồ có chút không tốt lắm ý tư nói. Còn muốn tiền làm thêm giờ, Tào Duyên Hoa thanh âm lập tức cất cao. Lâm thời trong phòng họp những người khác nhân viên công tác dồn dập nhìn về phía bên này. Dương Gian ngữ khí tương đối thành khẩn nói. Cái này không cho điểm tiền làm thêm giờ trong lòng tương đối an tâm nha, làm việc cũng có lực. Người có thể bảo chứng đem tất cả mọi người mang ra đến. Tào Duyên Hoa khí buông xuống thông tin ở bên cạnh dạo bước dạo qua một vòng lại muốn cắn lấy răng kết quả thông tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian đạo, tiền làm thêm giờ cho đủ, mạng đều có thể bán cho ngươi. Hắn chỉ tiền làm thêm giờ dĩ nhiên không phải tiền, mà là cùng loại với quỷ nến, búp bê vài dị loại đặc thù đồ vật có thể trợ giúp tự mình xử lý sự kiện linh dị, thậm chí là có thể còn sống sót tồn tại. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tiền làm thêm giờ cho ngươi, quay đầu ta sẽ cho ngươi một tấm danh sách để ngươi tuyển đồng dạng. Tào Duyên Hoa nói, đều có cái gì, dù sao không thể so với quỷ nến chênh lệch, đây là độ cao cơ mật, ngươi đừng hỏi nữa, hỏi ta cũng sẽ không nói, đồng ý liền lập tức hành động. Tào Duyên Hoa nói, hắn không muốn tình thế mở rộng, nếu như tiếp tục vận dụng càng nhiều lực lượng thế tất sẽ kinh động thượng tầng, thậm chí là sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại kinh thành phố ổn định. Vì đại cục hắn cái này phó bộ trưởng chỉ có thể tại chính mình quyền hạn phạm vi bên trong giải quyết quỷ sai sự kiện. Dương Gian, là trong tay hắn tương đối thích hợp mấy cái một trong những người được lựa chọn. Đương nhiên, cùng cái khác mấy cái chuẩn bị tuyển so ra, Dương Gian được ưu tiên cân nhắc, dù sao giải quyết qua cấp S sự kiện linh dị người Tào Duyên Hoa làm sao có thể đặt vào cái này kinh nghiệm phong phú Dương Gian không cần, mà dùng những người khác. Bất quá Dương Gian vô pháp giải quyết cái kia, hắn chỉ có thể đi tìm mấy vị kia chuẩn bị chọn ngự quỷ người. Không nghĩ tới, sự tình rất thuận lợi, Dương Gian lại có năng lực giải quyết trước mắt khó giải quyết vấn đề. Tào Duyên Hoa không muốn lãng phí thời gian trực tiếp liền đánh nhịp. So quỷ nến giá trị còn vật lớn, thuộc về độ cao cơ mật. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, quả nhiên tổng bộ hàng tồn thật đúng là không ít. Nhớ phải tự mình vừa mới trở thành ngự quỷ người lúc ấy, quỷ nến hồ sơ mới vừa vặn giải mã cần nhất định quyền hạn liền có thể hiểu rõ. Sau đó có thể chết thay búp bê vài hồ sơ giải mã trước mắt hắn quyền hạn có thể tìm đọc. Không nghĩ tới trừ cái đó ra còn có rất nhiều không có giải mã đồ vật. Làm, Dương Gian không có lý do cự tuyệt, hắn vô pháp ngồi xem Phùng Toàn cùng đồng thiến cuốn vào trận này sự kiện linh dị ở trong không rõ sống chết, dù sao cũng là tự tân tân khổ khổ tìm đến đồng đội, không thể bán, làm sao cũng phải cứu ra, về sau đối mặt sự kiện linh dị thời điểm hắn còn phải có đồng đội hỗ trợ giống như dạng này, nếu như một thân một mình chính mình chết sớm. Mà lại tổng bộ lần này thành ý không nhỏ, nên thanh lý tiền làm thêm giờ nên cho cũng cho. Lại không xuất lực phía sau chắc là phải bị người mắng. Bất quá từ xuất đạo đến nay, hắn làm ăn có thể chưa từng có khiến người ta thất vọng qua, cái này cơ bản thành tin vẫn phải có. Lần này chỉ vớt người, không cùng vật kia tiếp xúc, ta hiện tại giải quyết lệ quỷ khôi phục vấn đề cũng không có nắm chắc giam giữ cái kia quỷ sai, cũng may tổng bộ bên kia tựa hồ có an bài khác chỉ làm cho ta cứu người. Dương Gian xác định lần này đại khái kế hoạch hành động, sau đó trên thân quỷ nhãn bên trên một đạo hồng quang xông ra, bay ra ngoài cửa sổ, lướt qua thành thị trên không, tiến về ngoại ô một cái phương hướng. Sau một khắc, hắn biến mất tại trên ghế salon, không có cái khác linh dị ảnh hưởng, hắn quỷ vực có thể tùy tiện che phủ một tòa trung đẳng thành thị, nếu như khống chế một chút phạm vi, hắn có thể nháy mắt vượt ngang hai tòa thành thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết chẳng hay, Dương Gian đã không còn là lúc trước cái kia nhỏ yếu dẫy dụ kẻ đáng thương. Quỷ nhãn cảnh sát hình sự cái danh hiệu này hắn xứng đáng. Cách chương.